Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 429, tốc độ cùng phòng ngự. Giữa không trung, Sorius tóc đỏ như lửa, khuôn mặt tuấn mỹ, ở sau lưng của hắn, một đôi to lớn màu ửng đỏ cánh, chậm rãi phe phẩy, mỗi một lần kích động, đều có thể gây nên một cơn lốc. Chiến đài ở trong cuồng phong tứ ngược, trong tay hắn bên trên cự kiếm, màu đỏ lôi quang lấp lóe, tản ra khiếp người khí tức khủng bố, liền tựa như là một vị không nhiễm trần thế lôi tinh linh. Sừng sững tại bầu trời, từ trên cao nhìn xuống Gray, Bạch, sau một khắc, hắn động, nhanh, nhanh đến mức kinh khủng, không khí bị xé nứt. Hắn hóa thành một đạo màu ửng đỏ quang ảnh, lao thẳng tới Gray mà đi, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã tới gần Gray. Thật nhanh, Gray cầm trong tay màu đen cự kiếm, một kiếm hướng về phía trước gọt đi, theo màu ửng đỏ quang ảnh trên người gọt qua, nhưng là không khỏi hơi biến sắc mặt. Một kiếm này vung rỗng, màu ửng đỏ quang ảnh bất quá là đối phương tàn ảnh thôi. Bạch. Ngay tại nhanh muốn tới gần Gray thời điểm, Sorius xuất hiện tại Gray sau lưng, lôi quang quấn quanh màu đỏ cự kiếm, dài tới mấy mét, mang theo gào thét tiếng kình phong, tựa như cự nhân vũ khí trong tay, chém về phía Gray phía sau lưng. Phốp, Gray đã nhận ra đối phương xuất hiện tại chính mình phía sau lưng. Quay người, màu đen cự kiếm sau gọt, nhưng là chậm nửa nhịp, màu đỏ cự kiếm bổ vào phía sau lưng của hắn phía trên. Thân thể của hắn gặp trọng kích, tựa như đạn pháo bay ngược. Phía sau lưng của hắn phía trên, chiến trang bị xé mở một đạo khe nứt to lớn. Màu đỏ lôi điện cùng da thịt của hắn số không khoảng cách tiếp xúc lại với nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Ha ha, Gray Fergus bị thương nặng. Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em đắc ý cười to. Lấy đối phương man huyết chiến sĩ cảnh giới, thụ nhà mình điện hạ uy lực đạt tới hoang cấp một kích. Kết quả sẽ là như thế nào có thể tưởng tượng. Liền Bảo Thạch Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cũng đều cho rằng Gray bị thương không nhẹ. Dù sao đây chính là hoang huyết chiến sĩ hào không nương tay một kích. Hơn nữa ra tay vẫn là tại hoang huyết chiến sĩ ở trong cũng lấy cường đại lấy xưng Sorius. Bọn họ lại là không có chú ý tới. Chỉ trong nháy mắt, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả phụ nữ trung niên nguyên bản đã chuẩn bị ra tay ngăn cản. Bất quá lại ngừng lại, cũng không có chú ý tới Tử Nguyệt Vương quốc một đám quý tộc trẻ tuổi tử đệ. Cho dù là nhìn thấy Gray bị thương, trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Trên chiến trường, Gray bị thương còn ít sao? Bằng hoang cấp cấp độ thứ nhất công kích tuyệt không có khả năng làm Gray bị thương nặng. Nếu là có thể, Gray đã sớm chết rất nhiều lần. Quả nhiên liền sau đó một khắc, ngã bay ra ngoài, Gray đã giống không bị tổn thương. Một lần nữa đứng lên, phảng phất phía sau thương thế đối với hắn không có chút nào tạo thành ảnh hưởng. Không đúng, hắn cũng không có bị thương nặng. Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em cũng rốt cục phát hiện dị thường. Gray đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy Gray phía sau lưng. Hắn làn da làm sao biến thành màu thanh đồng. Bị Sorius điện hạ như vậy một kiếm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ chịu loại trình độ này thương thế, phòng ngự của hắn chẳng lẽ có thể so với Glenway điện hạ? Chỉ thấy lúc này Gray, toàn thân tràn ngập một tầng màu thanh đồng, liền tựa như là thanh đồng đúc kim loại pho tượng, mà tại hắn trên lưng, bị Sorius một kiếm bổ trúng địa phương. Mặc dù chiến trang bị phá vỡ, nhưng trên người lại vẻn vẹn chỉ có một đạo vết thương nhẹ. Thật mạnh phòng ngự! Liền Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin cũng là không khỏi trên khuôn mặt xuất hiện kinh ngạc. Đối mặt Sorius công kích, Gray thế mà vẻn vẹn thụ như vậy bị thương, làm nàng nhịn không được hoài nghi Gray phòng ngự có thể hay không đã có thể so với nàng. Ngươi, Sorius trong mắt hơi co lại nhìn về phía Gray, một kiếm đem Gray chém bay. Hắn không có tiếp tục ra tay, hắn tin tưởng một kiếm này đủ để đem Gray trọng thương. Thậm chí có thể sẽ muốn đối phương mạng, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, liền sau đó một khắc Gray cũng đã đứng lên, không hề giống bị trọng thương bộ dáng. Tiếp tục đi, cảm giác được phía sau lưng đau đớn. Gray nhếch nhếch miệng, rời đi chiến trường 2 tháng sau, lần nữa bị thương, này chẳng những không có làm hắn phẫn nộ, ngược lại có một chút hưng phấn, muốn chính là như vậy trạng thái. Muốn chính là như vậy một cái đủ cường đại, có thể mang cho hắn cường đại áp lực đối thủ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn có tại giữa sinh tử ma luyện cảm giác. Mới có thể để cho hắn mau chóng đột phá man cấp độ bình cảnh. Hừ, Sorius Grimson hừ lạnh, phía sau màu ửng đỏ cánh khẽ vỗ. Hắn lần nữa tựa như một đạo phi ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại Gray sau lưng thị giác điểm mù, màu ửng đỏ lôi điện quấn quanh cự kiếm, một kiếm thẳng tước Gray. Phần phật, đúng lúc này, Gray chung quanh, một đạo sương mù màu đen trường hà lại là bỗng nhiên xuất hiện, đem Gray vờn quanh tại ở giữa, tựa như quay cuồng bọt nước, hướng bốn phía khuếch tán, biết bằng vào đối phương kinh khủng tốc độ di chuyển, sẽ không kịp chặn đường công kích của đối phương. Gray hướng về phía sở có phương hướng không khác biệt công kích, hy vọng dùng cái này đến ngăn lại đối phương. Phí công mà thôi. Đối mặt công hướng về phía 4 phương 8 hướng, phân tán ra đến sương mù màu đen, Sorius Grimson khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong tay phi màu đỏ cự kiếm hơi vi điều chỉnh góc độ, đổi gọt vi bổ, nhẹ nhõm đem đánh tới sương mù màu đen chém thành 2 khúc. Tiếp tục phóng tới Gray. Bành, nhưng có sương mù màu đen giảm sóc, Gray rốt cục miễn cưỡng phản ứng lại, đỡ được bổ tới màu đỏ cự kiếm. Bạch, Sorius một kích trở ra, nhanh chóng quấn hướng về phía Gray sau lưng. Gray lần nữa lấy sương mù màu đen không khác biệt công kích, muốn trì hoãn Sorius tốc độ di chuyển, nhưng là chưa kịp, cuối cùng là bị Sorius một kiếm bổ vào phía sau lưng. Oanh, oanh, oanh, trên chiến đài, một đạo phi thân ảnh màu đỏ đang nhanh chóng chớp động, mà khác một thân ảnh màu đen thì là gian nan ngăn cản, thỉnh thoảng sẽ bị thương bay ngược, vô luận là đối với Gray còn là đối với Sorius tới nói, đều là một trận gian nan chiến đấu. Sorius tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Gray phản ứng không kịp, cũng đã vọt tới phụ cận. Mặc dù bằng vào sương mù màu đen không khác biệt công kích, có thể trì hoãn một chút Sorius hành động, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Dù sao uy lực phân tán, đối phương tùy tiện liền có thể đột phá, có đôi khi sẽ miễn cưỡng ngăn trở Sorius công kích, có đôi khi thì là sẽ không kịp, bị Sorius bổ ở trên người, bổ bay ra ngoài. Bất quá, Gray phòng ngự thực sự quá mức cường hãn, Sorius công kích rơi vào Gray trên người, tạo thành thương thế cũng cực kỳ có hạn, không kém tại Glenway Austin. Càng là chiến đấu, Sorius càng là âm trầm. Sự thật chứng minh đối phương phòng ngự tuyệt đối không kém gì Bảo Thạch Vương Nữ. Bằng vào kinh khủng tốc độ di chuyển, mặc dù không bị thua, nhưng muốn đánh bại đối phương cũng cực kỳ khó khăn. Chẳng những có công kích ma lực vũ khí, cũng có phòng ngự ma lực vũ khí. Chí ít vận dụng 2 loại ma lực vũ khí, hắn huyết lực tiêu hao tuyệt đối sẽ nhanh hơn ta. Hao tổn đến hắn huyết lực tiêu hao hầu như không còn, liền có thể thắng lợi. Cũng may đối phương kia cường đại phòng ngự cũng không phải là không có nhược điểm. Huyết lực tiêu hao rất lớn, tất nhiên liền là nhược điểm của đối phương. Hắn tin tưởng cuối cùng chiến thắng tất nhiên sẽ là hắn. Làm sao lại, thế mà liền Sorius điện hạ đều đánh không bại hắn. thấy Sorius thật lâu không có có thể đánh bại Grey. Không ít phi hồng vương quốc quý tộc con em mặt hiện vẻ thất vọng. Bọn họ đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Sorius lên đài khiêu chiến Grey. Chờ mong hắn cường thế đánh bại Grey, rửa sạch thượng một trận thời điểm bị Grey một người đánh bại ba người sỉ nhục. Nhưng trước mắt đến xem, Sorius mặc dù không bị thua, nhưng muốn thắng cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Trên người lại có một công một thủ hai thanh ma lực vũ khí, hơn nữa đều đẳng cấp không thấp. Sorius điện hạ quá bị thua thiệt, hẳn là hạn chế ma lực vũ khí dùng. Một số người thì là lớn tiếng biểu lộ ra đối với Grey vận dụng ma lực vũ khí bất mãn. Phòng ngự thế mà không kém tại Glenway điện hạ. Bảo thạch vương quốc một đám quý tộc con em cũng là kinh ngạc không thôi. Cho tới nay, tam đại vương quốc giao lưu hội nhắc tới phòng ngự cường đại, đều sẽ nghĩ tới bảo thạch vương quốc vương thất. Bởi vì bảo thạch vương quốc vương thất huyết pháp, liền lấy phòng ngự cường đại mà lấy xưng. Nhưng bây giờ một người ngoài thế mà cũng có được không kém tại bảo thạch vương nữ Glenway phòng ngự. Này để bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Cũng may là vận dụng ma lực vũ khí mà cũng không phải là bản thân phòng ngự. Duy nhất làm bọn hắn cảm thấy may mắn chính là đối phương có phòng ngự cũng không phải là bản thân có, mà là dựa vào ma lực vũ khí đến. Ma lực vũ khí trên cơ bản không có cái gì trưởng thành tính, chỉ có thể ở cái nào đó giai đoạn dùng, vượt qua giai đoạn này liền không có quá lớn tăng phúc hiệu quả. Nhưng bảo thạch vương nữ Glenway tự thân lại là có thể thành dài. Tương lai tất nhiên có thể đem đối phương bỏ lại đằng sau. Oanh, oanh, oanh, trên chiến đài như cuồng phong tứ ngược, hai người lần lượt lại giao thủ mấy trăm cái. Grey trên người xuất hiện trọn vẹn mấy chục đạo vết thương. Bất quá cũng không tính là quá thương thế nghiêm trọng, huyết lực đến bây giờ đều còn không có hao hết. Sorius nhíu mày, tiếp tục như vậy xuống, hắn cùng Grey Fergus chiến đấu chỉ sợ muốn lấy thế hòa kết thúc. Đối với kết quả này, hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Như cùng hắn lấy thế hòa kết thúc chính là Glenway Austin cùng Francis Violet. Hắn cũng nhận, đối phương hai người là từng người vương quốc người thừa kế. Thân phận cũng không thua kém hắn, nhưng Grey Fergus, bất quá một cái quý tộc gia tộc tử đệ, bản thân còn chỉ là man huyết chiến sĩ, có thể có hoang cấp chiến lực hoàn toàn là bằng vào ma lực vũ khí. Cùng dạng này đối phương bất phân thắng bại, hắn thực sự không cam lòng. Hô, nhìn qua lại một lần nữa tập kích tới Sorius. Grey ánh mắt sắc bén như đao, luân phiên chiến đấu hắn tiêu hao không nhỏ, vô luận là huyết lực vẫn là thể lực, bất quá hắn trên người lại là tràn đầy cường đại chiến ý. Hắn muốn chính là như vậy chiến đấu, muốn chính là như vậy áp lực. Cũng chỉ có chiến đấu như vậy, áp lực như vậy mới có thể thúc đẩy hắn càng nhanh đột phá bình cảnh. Bạch, sương mù màu đen bị Sorius đột phá. Sorius kiếm lần nữa đánh tới, lần này là theo khía cạnh. Grey cơ hồ hình thành bản năng xoay người, chuẩn bị giơ kiếm ngăn cản. Bỗng nhiên, hắn thần sắc trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Bất quá sau một khắc lại là biến thành kinh hỉ. Bạch, hắn quay người động tác trở nên càng thêm mau lẹ, mà quỹ tích vốn là hướng về phía màu đỏ cự kiếm màu đen cự kiếm, lại là bỗng nhiên chìm xuống, cùng màu đỏ cự kiếm thân kiếm sượt qua người. Phốp, phốp, cơ hồ là đồng thời, màu đen cự kiếm cùng màu đỏ cự kiếm đều chém vào tại huyết nhục phía trên. Sau đó hai thân ảnh tất cả đều bay ngược mà ra. Trong đó một thân ảnh, trên người vẻn vẹn xuất hiện một đạo cũng không tính quá nghiêm trọng cháy đen vết tích. Mà một thân ảnh khác, lại là toàn thân máu tươi văng tung tóe, tựa như là phun tung tóe nước mưa. Máu tươi văng tung tóe đạo thân ảnh này, thình lình chính là Sorius Crimson. Chiến đấu đến bây giờ,